Nhìn bóng lưng đi xa, lão nhân trong lòng vạn phần cảm khái tự nói, người này thật quá lạnh cờ lùng, chẳng lẽ là hắn? Ai? Thôi thôi, mệnh số chung không địch lại số trời, sau này như thế nào làm sao tính được? Lần này tìm được sư đệ, ta cũng cần phải trở về thôi. Lão nhân lấy từ trong người lấy ra một cái tử kim la bàn tính toán bốn phía. Rừng cây âm u, xanh xanh một màu an bình. Ai có thể biết, tại đây dưới chân núi ở một thôn trang đang chịu một cuộc huyết tẩy. Thôn trang nho nhỏ, bị một đám sơn tặc vây quanh thành một cụm. Bọn họ thân mình co rút, sợ hãi nhìn huyết quang bốn phía. Có tiếng kêu thống khổ ai oán, có bất lực gào thét, còn có tiếng khóc tuyệt vọng. Những người muốn phản kháng đều rơi vào bể máu. Các ngươi là quân cường đạo vô sỉ, ngay cả người già cùng trẻ nhỏ cũng không tha. Đáng chết. Mau thả những người này. Các ngươi không phải con người mà. Tại khu đất trống giữa thôn, ba người bạch y nữ tử có thể nói là quốc sắc thiên hương đang cùng đám sơn tặc giằng co, đang quát giận trước mấy trăm hán tử. Nhưng trước tánh mạng của người vô tội, ba người không thể khinh thường vọng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cướp phá từng nhà một. Cầm đầu đám sơn tặc là một gã một mắt, chỉ thấy ánh mắt dâm đãng của gã đang nhìn về phía ba nữ tử nói, không phải là không thể thả bọn họ, chỉ cần ba mỹ nữ theo lão tử về núi, lão tử sẽ không gây thương tổn bọn họ, cũng cam đoan người khác cũng không thương tổn cho bọn họ, mỹ nữ thấy thế nào? Mơ tưởng, si tâm vọng tưởng, ta phỉ nhổ vào. Đối với sự bài xích của ba nữ tử, độc nhà án sơn tặc cũng không có tức giận, vẫn cười hì hì mà nói, đàn bà các ngươi là như thế đó, rõ ràng trong lòng thì muốn nhưng ngoài miệng lại nói là không phải, lão tử đưa nữ nhân nào lên núi thì người nào chẳng là nữ nhân tam trinh cửu liệt, nhưng sau đó cũng đều nhanh chóng giúp tiên dục tử. Ba mỹ nữ hãy theo ta đi, lão tử đảm bảo hàng đêm ca sướng, khoái hoạt thần tiên, ha ha. Súc xanh câm mồm, ngươi vô sỉ, đúng là đồ không biết xấu hổ. Nghe thấy đối phương nhục mạ, độc nhà án sơn tặc vẻ mặt biến đổi, ánh mắt tàn nhẫn nói, các ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Hừ hừ, đã thế lão tử bắt các ngươi thưởng cho anh em trong trại vậy, huynh đệ của ta đều là lũ cầm thù, các ngươi hãy trở đi. Ha ha, ngươi. Ba nữ tử giận đến nói không ra lời, độc nhà án sơn tặc tiếp tục nói, những người này vốn là được chúng ta bảo vệ, vốn nên hướng tới bàn long trại chúng ta mà cung phụng, nếu không vì số nương các ngươi giúp bọn họ phản bàn long trại ta, bọn họ sẽ không có kết cục náo nhiệt như hôm nay. May mà lão tử sớm để mắt tới, nếu không nói không chừng lần này lật thuyền rồi. Hắc hắc. Rốt cuộc tất cả đều là do các ngươi tự cho là hiệp nghĩa, đạo mạo ngang nhiên. Ta nhổ vào. Nói xong độc nhà án sơn tặc quay sang bốn phía hô lên. Các huynh đệ thu thập đồ nơi này xong thì đốt hết, đỡ phải quan tâm đến. Đại gia không nên như thế. Đại gia khai ân, đó là chỗ duy nhất của chúng ta. Xin đại gia rộng tay cho chúng ta con đường sống. Xin đại gia khai ân, xin đại gia khai ân. Xin đại gia khai ân. Dân chúng vừa nghe sẽ thiêu hủy cả thôn, lại càng khóc giống lên. Đó là tính mạng của họ, nếu đốt đi, sau này bọn họ trở thành không nhà để về. Đối diện với sự khẩn cầu như thế, độc nhà án sơn tặc có chút không nỡ, không nhịn được nói, đưa những người này về núi, cả đời làm trâu làm ngựa cho chúng ta. Ngũ đương gia nói phải lắm. Ha ha. Bọn sơn tặc tùy ý cười to, ánh mắt lạnh lùng không coi tính mạng ra gì. Các ngươi cường đạo quá mức rồi. Nữ tử bên phải có chút không áp chế được lửa giận rốt cục tiến lên. Tự anh không nên xúc động. Hai người đồng bạn muốn ngăn lại, nhưng không kịp nữa. Độc nhà án sơn tặc thấy có người đi lên, âm thầm cười, cho phấn trong tay vung ra ngăn trở tầm nhìn của đối phương. Ngay sau đó quăng dây trói, vây khốn nữ tử đó lại. Tự anh kiên trì chút. Hai nữ kêu lên, vung tay lợi kiếm vung lên, cuộc đánh nhau rốt cục bộc phát. Lên cho ta, các huynh đệ ai bắt được các nàng, lão tử thưởng cho hắn một người phụ nữ. Trên sơn đạo, tiểu hỏa đột nhiên đi chậm lại gầm lên. Nhạc phàm nghiêng đầu nhìn lại, thấy cách đó không xa dưới chân núi nổi lên lửa khói nồng đậm, không khí tựa hồ có mùi máu tanh nhàn nhạt. tiểu hỏa là thượng cổ mãnh thú, đối với mùi máu tanh hiển nhiên rất mẫn cảm, vì vậy nó phi thân dễ dàng đi tới. Nhạc Phàm nhíu mày lập tức theo tới, lướt qua rừng cây, chứng kiến hết thảy mọi chuyện, Nhạc Phàm lặng người. Một thôn trang nho nhỏ tràn ngập tờ y ánh kêu than, lửa đỏ hừng hực đang thiêu đốt nhà cửa, là phẫn nộ, là khổ sở, là điên cuồng. Trong thời loạn thế chính là cá lớn nuốt cá bé, giết người để sống sót, cướp giật xuất hiện là tất nhiên, nhưng hành vi này không thể nghi ngờ đã đụng đến chỗ đau đớn nhất trong nội tâm Nhạc Phàm. Giết, giết, giết, giết, giết. Nhạc Phàm không cần biết nguyên nhân, cũng không cần giải thích lý do, hắn thầm nghĩ đem hết lũ sơn tặc này giết đi, giống như vãn hồi năm đó Lưu Thủy thôn bị đồ diệt. Nếu thời gian có thể quay lại, bóng trắng hiện lên, thân người bị chặt, đầu lìa máu chảy, hành vi này mang đến cho những người đang bị nạn tại đó chỗ đó sự tươi cười. Người đến là, lời nói chưa dứt tên sơn tặc đã tắt thở, mọi người đều dừng hành động, ánh mắt hội tụ tại trên người Nhạc Phàm, đó là khuôn mặt phẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng, đặc biệt là sát ý trên người lan tràn ra bốn phía. Bên cạnh hắn một con chó nhỏ, kỳ quái hai mắt màu đỏ chấn nhiếp tâm hồn. Ba người nữ tử đứng ư ơ a một bên muốn nói điều gì, nhưng lại không thể nào nói nên lời. Đó là do sự sợ hãi từ trong lòng. Độc Nhãn Sơn Tặc nhìn đối phương từng bước tới gần, lòng phát sinh sự sợ hãi vô danh. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Ta là Ngũ Đương gia của Bàn Long Trại. Các ngươi đáng chết. Nhạc Phàm cắt đứt lời nói của đối phương, từng bước tiến lên. Một bước tiến lên là một đám sơn tặc ngã xuống. Huyết sắc bắt đầu bao trùm cả thôn trang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, ôn noạn đích thủ máu tươi thấm đẫm mặt đất thôn trang. Hơn trăm cổ thi thể nằm trong vũng máu, chung quanh dân chúng nằm co rút lại một chỗ, hoảng sợ nhìn mọi việc phát sinh trước mắt. Đó là một nam tử tuổi còn trẻ, hoặc có thể nói hắn là sứ giả đến từ địa ngục. Lạnh lùng, vô tình, giống như hồn ma, đang thu hoạch tính mạng, đi đến đâu, chỗ đó chất đầy thi thể. Trên áo bào thợ săn máu trắng để chuyển sang hồng, càng làm cho người ta kinh sợ. Thì ra, giết người có thể đơn giản như thế. Thì ra, tính mạng quá sức yếu ớt so với bản thân tưởng tượng. Thì ra màu máu tươi lại có tác dụng chấn nhiếp tâm hồn như thế. Dưới lực lượng cường đại tất cả đều như con kiến hôi. Trước đó một khắc, hắn là chúa tể sinh mạng người khác. Giờ khắc này cũng chỉ là vong hồn dưới tay người. Sự đối lập kịch liệt làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể nào thích ứng được. Độc Nhãn Sơn Tặc thân thể khẽ run, không ngừng lui về phía sau. Nhìn sự biến hóa ánh mắt của hắn, tựa hồ có đầy đủ của nhân sinh. Là sợ hãi, là khiếp đảm, là tuyệt vọng, là hối hận, còn có khát vọng cùng ảo tưởng. Độc Nhãn là sơn tặc đứng đầu, cũng là nhân vật từ trong núi đao biển lửa một đường chém giết mà thành. Hắn vẫn tưởng rằng vốn đã xem nhẹ chuyện sinh tử, thấy rằng chỉ cần được sung sướng tự tại nhất thời còn cái gì cũng sẽ không quan tâm, thậm chí cả tính mạng. Nhưng bây giờ, nhìn đám huynh đệ chung quanh vô lực mà ngã xuống, ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Độc Nhãn Sơn Tặc lần đầu tiên cảm giác được, tử vong đã cách mình rất gần, tính mạng phảng phất như sẽ mất đi bất cứ lúc nào. Ta không muốn chết, không muốn chết, ta muốn sống, ta muốn sống. Nếu như trời cao vẫn có thể cho bản thân một cơ hội, cho dù là một tên khất cái, một người tàn phế, ta cũng không muốn làm Sơn Tặc nữa, không bao giờ. Mặc cho Độc Nhãn Sơn Tặc trong lòng kêu lên thế nào, Nhạc Phàm bước chân thủy chung vẫn không dừng lại, mỗi tiếng bước chân vang lên, giống như âm thanh đòi mạng từ địa ngục, linh hồn cứ tập trung một đường theo hắn. Nhạc Phàm hai mắt chuyển hồng, cả người máu thấm đầu đìa thống khoái, loại cảm giác chúa tể hết thảy này làm cho hắn càng thêm điên cuồng. Phía sau chất đầy thi thể của sơn tặc, những sơn tặc mũ ôn thoát đi, dưới móng vuốt của tiểu hỏa cũng không ai sống sót. Trong lúc sinh tử, Độc Nhãn Sơn Tặc rốt cục cũng cố vận lên một tia dũng khí cuối cùng, tiện tay chộp lấy một lão nhân ốm yếu hư nhược, đem cương đao đầy máu kề lên trên cổ, sau đó hướng về phía Nhạc Phàm nói, ngươi dừng lại, mau dừng lại. nếu không lão tử sẽ một đao làm thịt hắn. Có nghe hay không? Đứng lại. Đao đặt trên cổ lão nhân, lập tức tạo nên một vết đỏ hồng. Không ai hoài nghi, chỉ cần đối phương dùng một chút lực, tính mạng vị lão nhân sẽ biến mất. Lão nhân, lão phụ nhân bên cạnh cố gắng đứng lên, kiệt lực kéo lấy chân phải Độc Nhãn Sơn Tặc cầu khẩn, đại gia đừng mà. Thả lão nhân nhà ta ra đi, thân thể của lão không được khỏe, xin ngươi thả lão ra. Ngươi muốn bắt thì bắt ta đi. Lão bà tử tránh ra đi. Mặc dù bị đao kề cổ, nhưng lão nhân vẫn mở miệng khuyên can. Ba người nữ bên cạnh cánh mũi cay cay, thầm hận bản thân vừa rồi mất hồn, lại quên đi bên cạnh còn có một tên sơn tặc như vậy. Độc Nhãn Sơn Tặc tâm phiền ý loạn, một cước đá văng lão phụ nhân đi. Lão bất tử gì đó, cút ngay đi cho lão tử. Lão bà tử. Có lẽ là tình cảnh trước mắt đã thức tỉnh từ sâu trong nội tâm của Nhạc Phàm, sát khí trong mắt thu lại, màu hồng trong mắt dần dần thối lui, bước chân cũng dừng lại. Nhìn ra bốn phía, trong thôn trang nhỏ này đã đầy thi thể, chỉ có lão nhân cùng một đứa nhỏ e ngại đứng co rút ở một bên. Ha ha ha, Độc Nhãn Sơn Tặc thấy chiêu này có công dụng, cho nên cười lên không ngừng, như muốn phát tiết nỗi ám ảnh trong lòng. Thả người ra, ngươi có thể đi. Nhạc Phàm thu hồi hai tay, để ở một bên, ý bảo đối phương có thể rời đi. Đương nhiên, nếu như thật muốn động thủ cứu người, hắn ít nhất có ba phương pháp có thể làm cho đối phương mất mạng. Bất quá Nhạc Phàm cũng có sự tính toán khác. Ngươi thật sự cho ta đi. Thật sao? Từ trong tuyệt vọng lại gặp hạnh phúc, Độc Nhãn Sơn Tặc phảng phất đã trải qua một lần sinh tử. Toàn thân trên dưới đã đẫm mồ hôi. Mọi người thấy như vậy không khỏi ngạc nhiên. Bọn họ thế nào cũng nghĩ không ra. Vừa rồi còn là một người máu lạnh vô tình. Bây giờ lại vì một lão nhân đã để cho tên sơn tặc rời đi. Ba người nữ muốn nói lại thôi. Trong lòng rất là mâu thuẫn. Một mặt, các nàng hy vọng lũ sơn tặc này phải bị trừng phạt. Ít nhất cũng phải đem phế bỏ. Không để gây ác nữa. Mà mặt khác, các nàng lại hy vọng lão nhân bình an vô sự. Nhìn cả trăm thôn dân xung quanh đều vẻ mặt phẫn nộ nhìn Độc Nhãn Sơn Tặc, nhưng trong bọn họ lại không có một ai dám đứng ra chống lại. Thậm chí trong ánh mắt bọn họ cũng nhìn không ra một chút gì gọi là dũng khí để phản kháng. Trong loạn thế cũng chỉ muốn sinh tồn. Thôn dân này không cần cân nhắc yếu nhược hay kiên cường, bọn họ chỉ hy vọng còn sống. Tính mạng là rất quý giá, người nào cũng muốn sống. Nhạc Phàm cho tới bây giờ không nghĩ bản thân có quyền giáo huấn người khác. Hắn hiện tại lòng như vậy cũng chỉ vì cừu hận giấu trong lòng. Đi đi, nếu không vĩnh viễn sẽ không đi được. Nhạc Phàm lạnh lùng chỉ, ánh mắt như muốn xuyên thủng linh hồn của đối phương. Không ai mở miệng, khí tức khẩn trương phảng phất động lại tại giờ khắc này. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Độc Nhãn nội tâm rất khẩn trương, do dự không quyết. Hắn rất sợ hãi, thật sự sợ hãi. Nếu đối phương lừa gạt mình, thì làm sao? Đồng thời hắn lại sợ bỏ qua cơ hội duy nhất này. Nếu như đối phương không để ý đến việc sống chết của người trong tay, khi đó mình có thể chết còn thảm hại hơn. Tuyệt đối so với các huynh đệ đang nằm kia không chừng còn thảm hơn gấp nhiều lần. Chỉ chốc lát sau, lão nhân bị bắt giữ lâu quá sắc mặt bắt đầu hóa xanh, như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Lão phụ nhân phía sau thấy thế lại khổ sở cầu khẩn. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đã lâm vào cục diện giằng co, dù sao đều là chết, liều mạng thì hơn. Huống chi đối phương là cao thủ, nhất định sẽ không phản ngôn làm khó một sơn tặc nho nhỏ như ta. Trong lòng đã có quyết định, Độc Nhãn nghiến răng nói, đa tạ đại hiệp không so đo với tiểu nhân. Nói xong buông người trong tay ra. Ngươi đi đi. Nhạc Phàm quyết định như thế. Người chung quanh cũng không muốn nói thêm cái gì. Dù sao cũng không muốn vì một sơn tặc mà đi đắc tội tới một cao thủ như vậy. Thấy đối phương thật sự thả mình đi, Độc Nhãn trên mặt hiển lộ vẻ mặt mừng như điên. Chỉ là khi hắn đi ngang qua người Nhạc Phàm, nhất thời cảm giác được bên trong đối phương, cả người giống như lọt vào một cái động băng. Độc Nhãn chạy như điên một hơi vài dặm, quay đầu lại phát hiện không người nào đuổi theo, lúc này mới buông tảng đá lớn trong lòng xuống, còn sống thật sự là tốt. Thật là một người quá sức nguy hiểm. Dừng một chút, Độc Nhãn khuôn mặt lập tức dữ tợn nói, ngươi muốn cứu bọn họ sao? Được, đợi lão tử trở về trại sẽ đem theo nhân mã, đem tất cả các ngươi diệt hết. Hắc hắc, Độc Nhãn ác độc nghĩ lại, không biết rằng bản thân càng ngày càng gần với tử vong. Giặc cướp đã rời đi, nhưng thôn trang nho nhỏ này vẫn đang bao phủ một tầng âm u vẻ. Quá nhiều người chết. Đã chết rồi, bọn họ đều đã chết rồi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Vẻ, nhìn thi thể ngổn ngang, thôn dân ói mửa khôn thôi. Tiểu hài tử khóc không lên tiếng, mỗi người trên mặt đều là mờ mịt thất thố, không biết như thế nào cho phải. Bọn họ chỉ là dân chúng bình thường, gặp cục diện tanh máu như thế. Huống chi, giết nhiều sơn tặc như vậy, nếu là sơn tặc đến báo thù, hậu quả đó làm sao chịu nổi. Bây giờ, nhà cửa bị hủy, phòng ốc không có, đả kích như vậy bảo dân chúng bình thường làm sao thừa nhận được. Tiếng khóc than lan khắp, bên trong thôn trang chỉ còn cảnh tượng sợ hãi, không ít người đã bắt đầu đi thu thập đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ai, chẳng lẽ là trời muốn ta mất thôn? Thôi thôi, cả đời cờ sung chỉ ở chỗ này. Vị lão nhân vừa rồi được lão bà đỡ lấy, nếp nhăn đầy trên mặt hiển lộ vẻ cay đắng. Nhạc Phàm yên lặng không nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng sơn tặc rời đi, cả người tản ra khí tức nguy hiểm. Tiểu Hòa ở phía sau không ngừng đảo quanh các thi thể, tựa hồ đối với người chết rất có hứng thú. Ba người nữ bên cạnh nhìn nhau, rồi hướng về Nhạc Phàm chắp tay hành lễ nói, đa tạ vị tiểu ca này đã ra tay giúp đỡ. Nhạc Phàm hồi tỉnh, chỉ là ánh mắt thu lại khẽ gật đầu, chuẩn bị rời khỏi đây. Xin chờ một chút, nữ tử vừa mới lao ra nói, ta là đan tử anh phái Thiên Sơn, đây là đồng môn sư tỷ của ta. Dừng một chút rồi lúng túng nói tiếp, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy mà đi sao? Ồ, Nhạc Phàm nao nao, nhất thời hiểu rõ ý của đối phương. Ngươi mà đi, đám sơn tặc kia lại tìm đến thì sao bây giờ? Bọn họ đều là dân chúng bình thường. Đan tử anh nói ra ý nghĩ trong lòng, mặc dù như vậy là có chút thất lễ, nhưng do bận tâm đến việc sinh tử của thôn dân, nàng mới như thế. Nhạc Phàm lần nữa đánh giá vị nữ tử trước mắt, hỏi ngược lại, sơn tặc này là ở nơi nào? Bọn họ, Đan tử anh đang định mở miệng, vị lão nhân vừa rồi đi lên nói, lão cảm ơn ân cứu giúp của tiểu huynh đệ, thật sự là khó có thể báo đáp được. Vừa nói vừa cúi gập người xuống. Không có gì, Nhạc Phàm nhẹ nhàng né đi, không muốn nhận lễ này, mặc dù hắn cũng không để ý đến, nhưng tâm lý thủy chung vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Lão nhân hiểu ý của đối phương, cũng không đa lễ nữa, nói thẳng, tiểu huynh đệ có điều không biết, bọn họ đều là sơn tặc cường đạo tại vùng này. Hơn nửa năm trước, lúc đầu sơn tặc này cũng ít khi ra khỏi núi, nhưng không biết từ lúc nào, bọn chúng tụ tập lại, cứ cách một khoảng thời gian lại đi cướp bóc các thôn trang và tiểu trấn chung quanh, gọi là nộp, bình an tài. Ai, thôn núi nhỏ chúng ta vốn là đã khổ, người tuổi trẻ trong thôn vì mưu sinh tất cả đều rời khỏi nơi này. Bây giờ bọn chúng yêu cầu chúng ta mỗi tháng phải nộp một phần lương thực và gia thù, mọi người đều kiếm không ra, bảo người ta làm sao mà sống được. Hôm qua sơn tặc lại tới cướp đoạt, vừa lúc gặp được ba vị nữ hiệp, bị đánh trở về. Sau đó ba vị nữ hiệp nói muốn giúp chúng ta trừ hại, cho nên chúng ta tập hợp lực lượng toàn thôn lại, muốn bắt giữ sơn tặc đầu lĩnh nọ. Ai ngờ bọn họ mua chuộc mấy người trong thôn, nên biết được kế hoạch của chúng ta, lúc này mới nổi lên xung đột. Ai, một hơi nói xong, lại một tiếng cảm thán. Sau khi nghe xong tất cả, Nhạc Phàm cúi đầu trầm tư, không có lộ ra nửa điểm khác thường. Ngao ô, Tiểu Hòa lẳng lặng dừng ở dưới chân Nhạc Phàm, dưới ánh mắt kinh dị kỳ quái của ba người nữ. Ngay lúc này, một đứa bé từ từ tiến lên, thử thăm dò cầm lấy cánh tay phải nhuốm máu của Nhạc Phàm. Mọi người đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn đối phương, không biết là nó muốn gì. Cảm giác trong tay làm cho Nhạc Phàm ngẩn người ra, mở hai tay ra, thì ra là đan tâm thạch trên cổ mình. Xem ra là vừa rồi mình không cẩn thận làm rớt nó. Tiểu Bảo, một phụ nữ lớn tiếng kêu sợ hãi, vội vàng chạy lên ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, sợ hắn có chút thương tổn nào. Không chỉ là người phụ nữ, thôn dân chung quanh tất cả đều e ngại nhìn Nhạc Phàm, phảng phất như đối phương là hóa thân của ma quỷ. Nếu là trước kia, Nhạc Phàm cũng sẽ không để ý đến ánh mắt của người khác. Nhưng không biết tại sao, giờ phút này, Nhạc Phàm cảm thấy một loại thê lương, cô độc, thê lương. Không ai hiểu rõ hơn bản thân, cũng không ai đến gần được với bản thân. Xoa xoa lau đi vết máu trên tay, Nhạc Phàm thu lại đan tâm thạch. Xoay người đi, hắn có chút do dự một chút, sau đó lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của đứa nhỏ nọ. Đan Tử Anh thấy Nhạc Phàm vẫn muốn đi, mặt lộ vẻ lo âu nói, ngươi đi đâu vậy? Giết người. Nhìn bối cảnh Nhạc Phàm rời đi, khí tức thê lương vẫn lan tràn trong trời đất. Đây là lần đầu tiên Đan Tử Anh cảm giác được bản thân nhỏ bé, phảng phất như cảm giác được bầu trời cùng biển rộng. Đứa bé kia chậm rãi thoát ra khỏi lòng ngực của mẫu thân, nhìn theo phía trước lẩm bẩm nói, bàn tay đó rất ấm áp. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều trầm mặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, nhiễm huyết đích linh hồn. Bản Long Trại mặc dù cũng không nổi danh, nhưng cũng làm cho người ta đau đầu. Sơn trại nằm ở chỗ sâu trong vùng núi non, bốn phía đều là vách núi gập ghềnh, địa thế hiểm yếu, cơ quan trùng trùng, cạm bẫy vô số, cho nên dễ thủ khó công. Nguyên nhân chính là như thế, thế lực do đó từ từ lớn mạnh đã có cả ngàn người, có thể nói tung hoành một cõi, ngay cả quan binh triều đình cũng không thể làm gì. Chỉ là, vào lúc này, bản Long Trại đã bao phủ trong một màn hắc ám, máu tươi như muốn nhiễm hồng cả đỉnh núi, uy phong từ từ tỏa ra, trong không khí phiêu đãng mùi máu tanh nồng nặc. Một và một ngàn có sự chênh lệch gì, là thực lực hay là số lượng? Có lẽ chỉ là một chút ảo giác mà thôi. Ngoài cửa lớn bản Long Sơn Trại, máu tanh bám đầy. Chỉ thấy vô số sơn tặc tụ thành một đám tiến lên. Một luồng đao phong hiện lên, sau đó một người rồi lại một người lăn ra trong vũng máu. Trên đài cao Sơn Trại, thấy toàn bộ sự việc trước mắt làm cho Tề Hồ sắc mặt hoảng sợ. Hắn là đầu lĩnh bản Long Trại, trà trộn trong giang hồ hơn 10 năm, vô luận võ công, kiến thức, can đảm cùng kinh nghiệm cũng tính là siêu nhất lưu. Nhưng hôm nay, chính là bây giờ, Tề Hổ cho rằng bản thân cũng chỉ là một con cọp chỉ biết ăn thịt người, đối phương mới là mãnh thú hung ác. Nếu dùng một loại động vật để hình dung, Tề Hổ chỉ có thể nghĩ đến đó là hung lang. Đã là hơn 900 người. Hơn 900 người là bao nhiêu? Nếu một người chỉ cần một cái cờ xung đủ làm trôi cả một thôn trang. Nhưng chỉ khơi khơi một người một thù, tại sao chúng ta không thể nào làm gì được hắn? Độc dược mê hương không làm ngã được hắn, ngay cả mấy trăm cung nỏ cũng ngăn cản không được bước chân của hắn. Người kia là ai? Hắn là ai vậy? Tề Hổ khổ sở không thôi, sao lại như vậy? Nghĩ không ra đáp án. Vì vậy, chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi ngẩn ra, một người rồi lại một sơn tặc đã ngã xuống dưới luồng đao phong nhiễm máu. Mặt trời lặn hoàng hôn buông xuống, trời chiều đỏ hồng rực rỡ. Thế giới chỉ là màu đỏ, mà thanh đao nó cũng là màu đỏ. Không biết là máu các huynh đệ bám vào hay là vốn nó đã có màu hồng. Có lẽ đều có, chỉ vì máu tươi bám vào, càng thêm chói mắt. Tề Hổ chưa bao giờ gặp qua người hung hãn, máu lạnh như vậy. Chưa bao giờ gặp qua đao pháp giết người vô tình như thế, một đao là một đao, không có lực lượng dư thừa cùng chiêu thức xa hoa, phảng phất chỉ là dùng để giết người. Đối mặt với nhân vật như thế, đối mặt với đao pháp như thế, ai có thể không khiếp sợ? Còn có một con cọp, lông màu hồng, không biết một con cọp, tại sao phát triển ra như vậy, hay là bởi vì nó vốn không phải cọp? Hung hãn dữ tợn cũng không thua gì người nọ, hơn nữa đao tên bất nhập, nước lửa không phạm, độc dược không ảnh hưởng, quả thực hung hãn dũng mãnh vô cùng. Là hắn lại tới đây. Bên cạnh Tề Hổ truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, mọi người nhìn lại, đúng là Ngũ Đương gia sơn trại, Độc Nhãn Long. Sau khi trở lại sơn trại, Độc Nhãn càng nghĩ càng uất ức, đường đường Ngũ Đương gia, bản Long trại, chẳng những kẻ dưới tay chết sạch, ngay cả bản thân cũng khốn khổ mà chạy trốn, nếu không báo cừu này, làm sao hắn có thể đối mặt với mấy ngàn huynh đệ trong sơn trại. Trong lòng oán hận thâm sâu, vốn đã vờ oắt di qua e ngay ban đầu. Nếu không phải ba vị huynh đệ của hắn đã ra ngoài làm việc, người của Tề Hổ ngăn lại, Độc Nhãn này sợ rằng đã sớm dẫn người ra ngoài tìm giết. Lão Ngũ, ngươi biết người này? Tề Hổ cố đè nén sự phẫn nộ cùng hồi hộp trong lòng, ánh mắt chuyển hướng Độc Nhãn. Cao thủ như thế thân phận không rõ, nếu có đắc tội Cờ Sung không nên đắc tội với người này. Mặc dù bản thân chiếm núi làm vau, cuộc sống sau này sợ cũng sẽ không tốt đẹp gì. Hoặc là, qua hôm nay cũng không có sau này nữa. Độc Nhã tay phải run run, chỉ xuống phía dưới nói. Hắn chính là cái tên đã động đến ta ở Thanh Sơn Thôn. Cái gì? Là hắn? Thần sắc rúng động, hai mắt nhìn thẳng vào Lão Ngũ. Người sau sợ đến đổ mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích. Lão đại, người này không phải ta đưa tới, không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta. Hừ, ta biết. Tề Hổ thu hồi ánh mắt, lập tức mặt lộ vẻ trầm tư, thầm nghĩ, người này thân phận không rõ, thủ đoạn quá tàn nhẫn độc ác, nhất quyết giết người, một chút đường sống cũng không cho, tuyệt đối là địch không là bạn. Trong bộ dáng, hắn là cố ý thả Lão Ngũ đi sau đó theo dõi. Đối phương hẳn là vì chúng ta mà đến đây. Nếu thật sự là như thế, mục đích của hắn là gì? Không phải là vì dân trừ hai chứ? Đối với người phía trước, người bình thường trong chốn giang hồ cũng sẽ không đụng đến chuyện này. Quan sai thì cũng không cần phải nói. Tất cả đều là một đám ăn bám. Làm sao bây giờ? Không phải là có người đang âm thầm thăm dò bí mật của chúng ta chứ? Trong lòng do dự bất định, chỉ chốc lát sau, Tề Hổ nắm lấy vai Độc Nhãn nói, Lão Ngũ, người này đến không có ý tốt, ngươi mau đi theo bí đạo rời khỏi đây đi tìm đại tiểu thư, đem chuyện phát sinh nơi này nói cho nàng biết. Tân Hóa, sắp tới rồi, ngàn vạn lần cũng không thể để lộ ra điều gì. Độc Nhãn vội la lên, đại ca, chúng ta có mấy ngàn huynh đệ, chỉ có mình hắn, cần gì phải kinh động đến đại tiểu thư. Đừng có nói nhảm với lão tử nữa. Tề Hổ lạnh lùng nói, một người cho dù võ công mạnh đến thế nào cũng chỉ là dám thối. Ta lo lắng là có thế lực nào khác đang âm thầm làm trò quỷ, còn không mau đi nhanh cho lão tử. Nếu để chậm trễ chính sự, lão tử sẽ lấy cái đầu của ngươi xuống. Nói xong, bước chân đi tới trước. Đám người chung quanh dần dần giảm bớt. Sau khi Nhạc Phàm diệt xong đợt tấn cô GN thứ 3 của Sơn Tặc, thì không còn người nào dám tiến lên trước nửa bước. Một đường chém giết đến đây, Nhạc Phàm toàn thân đã thành màu hồng, thấm đẫm toàn thân. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ không để ý đến. Bởi vì, trong mắt Nhạc Phàm, thế giới này không hề trong xanh như bầu trời. Sự dơ bẩn, phàm tục, khí tức thối nát này đã làm ô nhiễm cả thế giới. Tựa hồ chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch thế giới này. Đương nhiên, Nhạc Phàm không nghĩ mình là vĩ đại, hắn không phải anh hùng, càng không phải là chúa tể của tất cả. Mặc dù địa vị và thực lực của hắn trên giang hồ hiện tại đứng ở hàng đầu, hắn vẫn cảm thấy khổ tâm và lạnh lẽo cô độc như trước đây. Một người ngay cả thân nhân cũng không có ai, một người ngay cả người mình yêu thương cũng không giữ lại được, một người cô độc tịch mịch. Hắn còn có tư cách gì để kiêu ngạo, để tự hào? Con người tâm tư rất phức tạp, có khi ngay cả bản thân cũng không biết mình đang làm cái gì, chỉ là một lý do rất đơn giản cũng có thể làm thay đổi tất cả xung quanh. Nhạc Phàm giờ phút này là như thế. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải vì chứng minh bản thân, hắn chỉ bất quá phát tiết sát ý và cừu hận ẩn sâu trong lòng, hoặc là còn có mục đích của hắn. Có lẽ là vì đứa nhỏ ở thôn trang kia, không hy vọng nó bị mất đi thân nhân của mình. Nhìn cánh cửa lớn đóng chặt phía trước, Nhạc Phàm rốt cục tiến lên phía trước sơn trại. Mãnh thú, tiểu hỏa, bên cạnh cũng dừng lại. Nhạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt lạnh như băng nhìn Tề Hổ đang đứng trên đài cao, trong ánh mắt chỉ đơn giản hai chữ, sát ý. Nhiệt huyết sôi trào, linh hồn tựa hồ bị nó cảm nhiễm, lửa giận trong lòng lại hừng hực thiêu đốt. Nhạc Phàm quên hết tất cả, chỉ cần thống khoái phát tiết. Hôm nay, hắn chỉ muốn giết người. Ngươi là ai? Vì sao lại xông vào sơn trại giết đệ huynh của ta? Ngươi, đang nói chợt nghe lại, chỉ thấy Nhạc Phàm phi lên cao, một thanh huyết đao quét ngang ra phía trước, trực tiếp đánh cho cánh cửa nát bấy. Không có giao thiệp, không có vẻ mặt dư thừa, trong lúc sinh tử, Tề Hổ cũng bị kích, nổi lên hung tính, cầm theo ngọn đao mà xông lên nghênh tiếp đối phương. Thấy đầu lĩnh xông lên chém giết, sơn tặc còn lại cũng hào khí đại phát, mỗi người đều gầm thét lao ra khỏi sơn trại, muốn đem người xâm phạm phân thây muôn đoạn. Giết! Giết! Tề Hổ đánh giá quá cao thế lực của mình, nói cách khác, hắn đã đánh giá quá thấp thế lực của Nhạc Phàm. Tề Hổ có thể đứng đầu sơn trại này cũng không phải là ngẫu nhiên, lúc này hắn không phải là không có suy nghĩ, cũng không phải là không đủ trấn tĩnh, chỉ là trước lực lượng tuyệt đối ở trước mặt, tất cả trí tuệ cùng phản ứng đều là vô nghĩa, vô lực. Thiên địa bất nhân, nhân diệt sát nhân, vạn vật vô tình, sát diệt vi nhân, hữu tình vô tình, diệt vi sát nhân, lực phá huyết, năm nhi hận, thiên trường địa cửu vị hữu thì, lệ vô ngân, tâm hàn lãnh, thủ trung ác đao chẳng bất đình. Thiên địa bất nhân, người cũng giết người, vạn vật vô tình, cũng là giết người, có tình vô tình, cũng là giết người, lực tung máu, năm nhi hận, có mấy khi thiên trường địa cửu, lệ khó tuôn, tâm lạnh lẽo, đao trong tay vẫn chém không ngừng. Đạo có tình mới vô tình, đàn ông tự có quy tắc của đàn ông. Màn đêm phủ xuống, thanh sơn tiểu thôn bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, các thôn dân lưng đeo hành trang đã tề tụ lại, vẻ mặt đầy sự ly biệt bi thương. Bọn họ chỉ hy vọng có nhà hờ cửa, bình an, vô cùng đơn giản, nhưng bây giờ tất cả đều đã mất đi. Đây đều là người già yếu, vốn chỉ dựa vào một mẫu ba phần đất để sinh sống, nếu rời đi, bọn họ có thể đi đâu? Sơn tặc hung ác, nếu lưu lại, khó tránh khỏi trở thành vong hồn dưới đao của sơn tặc. Ở một bên, ba nữ đan tử anh vẫn chưa rời đi, yên lặng nhìn mọi chuyện phát sinh, cũng không thể giúp đỡ gì hơn. Loại bi thương cùng bất đắc dĩ sâu sắc này, cũng chỉ có bản thân mới có thể rõ được. Được rồi, thừa lúc trời tối, mọi người đi mau đi, nói không chừng ngày mai chúng ta có thể tìm được chỗ tốt. Lão nhân vô lực trấn an mọi người, hai mắt đã mở lệ muốn rơi xuống. Nếu có thể lưu lại, nào có ai nguyện ý rời khỏi nơi mình đã sinh ra và lớn lên, nhất là những người cao tuổi tiếng khóc càng nhiều hơn. Thôn trưởng, chúng ta bây giờ đi đâu? Thôn trưởng, chúng ta không muốn đi. Thôn trưởng, hu hu. Ai? Lão nhân than dài một tiếng, đi thôi, không có gì phải luyến tiếc, vì những đứa nhỏ này, chúng ta phải rời đi. Kỳ thật chúng ta cũng nên đi, thế đạo bây giờ quá rối loạn. Nhóm người đang định lên đường, ngay lúc này phía trước đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, mọi người thất sắc kinh hãi, đều co rút lại, ngay cả ba nữ đan tử anh cũng rút kiếm cảnh giác. Bước chân dần dần gần lại, dưới ánh lửa chiếu rọi trong màn đêm, chỉ thấy ba bóng người đang chạy đến. Thôn trưởng, chúng ta đã về. Người chưa đến tiếng đã tới trước. Các thôn dân không khỏi ngạc nhiên, người đến không phải sơn tặc. Ồ, đó là đám người nhị ngưu. A, đúng là mấy người nhị, bọn họ không phải bị sơn tặc bắt đi rồi sao? Có thể là đã trốn ra được. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Sau này có nhiều người chăm sóc lẫn nhau, thấy rõ mặt ba người. Thôn dân nhìn qua liền nhận ra đối phương, vội vàng tiến lên vây quanh. Nhị ngưu, sơn oa. Thổ tử, các ngươi không sao chứ? Đúng vậy, sơn tặc ra sao rồi? Được rồi, trước tiên đừng nói gì, các ngươi mau trở về thu thập một chút, chúng ta mau mau rời khỏi nơi này. Ba người đều là trung niên, thân thể tinh luyện, xem như là những người duy nhất khỏe mạnh trong thôn, mọi người thấy bọn họ trở về, vẻ mặt tự nhiên thư thái đi không ít. Đan Tử Anh thấy là thôn dân, vì vậy thu hồi bảo kiếm đứng ở một bên, đợi xem chuyện phát triển ra sao. Rời đi. Tại sao phải rời đi? Nghe mọi người nói rời đi, ba người rất kinh ngạc. Lão nhân giải thích, các ngươi mới trốn trở về, có một số việc còn không rõ. Tóm lại chúng ta đắc tội với sơn tặc, không thể sống ở đây được nữa. Thừa lúc bọn chúng còn chưa đánh tới, chính là phải mau trốn đi, nếu không chậm trễ thì sẽ mang họa sát thân. Ba người nghe vậy nhìn nhau, sững sờ ở tại chỗ không biết nên nói cái gì cho tốt. Lão nhân cùng thôn dân thấy thế, cho là ba người bọn họ bị sơn tặc dọa đến mất hồn, vội vàng an ủi vài câu vừa thúc giục. Không, không phải. Nhị Ngưu liều mạng lắc đầu nói, đã chết rồi, sơn tặc đó đều đã chết hết rồi. Đã chết. Mọi người đầu tiên là thét lên kinh hãi, sau lập tức thở dài nói, Nhị Ngưu à, ngươi nói cái gì vậy, chẳng lẽ là bị dọa đến choáng váng rồi sao? Thấy mọi người không tin, Sơn Hoa, thổ tự ở bên cạnh cũng nói, Nhị Ngưu nói là đúng đó, đều là sự thật. Nếu không phải sơn tặc đều đã chết, chúng ta làm sao mà về lại được? Hơn nữa, tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt ba người đột nhiên trở nên tái nhợt, mặc dù là dưới ánh lửa lờ mờ, mọi người cũng không khó nhìn ra bọn họ có sự khác thường. Hơn nữa cái gì? Lão nhân nửa ngờ nửa tin nhìn ba người, trong mắt tựa hồ hiện lên một tia hy vọng. Hơn nữa chúng ta nhìn thấy đại đương gia sơn trại đã bị chém đầu xuống. Cái gì? Mọi người kinh hãi, cả đám người dần dần náo động cả lên. Khi chúng ta đi ra, cũng không phát hiện một sơn tặc nào còn sống. Nhị Ngưu sắc mặt sợ hãi nói, đã chết nhiều người như vậy, sơn tặc này đều đã chết, thi thể nằm trên đất hàng hà xa số, chỉ nhìn thấy quá nhiều máu, cả một vùng núi đều nhiễm hồng. Lão nhân vẻ mặt kích động, run run nói, thật, là thật sao? Đương nhiên là sự thật, không chỉ là chúng ta nhìn thấy, còn có mấy thôn nhân nữa cũng nhìn thấy. Mọi người đột nhiên trầm mặc, tin tức này làm cho bọn hắn chấn động thật sự quá lớn. Bọn họ không biết làm thế nào tiếp nhận nổi. Là cao hứng, là kích động, còn có bi ai cùng bất đắc dĩ. Mới đó không lâu, thi thể sơn tặc bị giết còn đặt ở chính giữa thôn. Bây giờ thôn dân lại nghe hàng hà xa số sơn tặc đã bị giết. Sự oán cừu tích góp lâu ngày trong lòng bây giờ mới bộc phát ra. Ha ha ha, đã chết, đều đã chết rồi. Tốt, thật tốt quá, thật tốt quá. Cả ngàn lưỡi đao, đều chết tốt, đều chết tốt. Đã chết rồi, đã chết rồi. Vẻ mặt mọi người thật mừng rỡ, trên mặt từ từ hiển lộ ra nét cười. Đúng vậy, sơn tặc đều đã chết. Bọn họ tự nhiên không cần phải rời khỏi nơi này. Đợi mọi người tỉnh táo lại, lão nhân lúc này mới dò hỏi, Nhị Ngưu, chuyện này là do người nào làm? Ta cũng không biết, người nọ toàn thân đều là máu, bên người còn có một con dã thú rất hung hãn, chúng ta cũng không dám nói gì với hắn. Bất quá người nọ đem đầu của trại chủ đưa cho người của Tây Thôn, để cho bọn họ cầm nó đi tìm quan sai, nói là để cho chúng ta từ nay không cần phải lo lắng nữa. Mọi người không nói, đều nhìn nhau, vẻ mặt xấu hổ cúi đầu. Có lẽ bọn họ đều cảm thấy nhu nhược và xấu hổ, hoặc là cảm thấy hàm ơn người khác. Ba người Đan Tử Anh lúc này mới tỉnh ngộ, hiểu được ý nghĩa của hai chữ, giết người. Giết người, cũng có thể cứu người. Ánh trăng chiếu rọi, thanh sơn vẫn xanh biếc như cũ. Chỉ là ở sâu trong núi rừng, một dòng suối ánh hồng vẫn chảy xuôi trong núi không thôi. Nhiều năm sau, nơi này vẫn lưu truyền một sự tích truyền kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, xung đột sâu trong đình viện, không gian an tĩnh tự nhiên, Đỗ Quyên ánh hồng, giống như tính mạng sáng lạn. Đưa mắt nhìn lại, một nữ tử đang đứng giữa vùng hoa, thân mặc đồ màu bích lúc diễm lệ, quả nhiên là một vùng xuân sắc ở giữa ngàn vạn đóa hồng. Giờ phút này ai còn có thể nói lá xanh sinh ra để tô điểm hoa hồng. Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, phá tan không gian trầm tĩnh mỹ lệ này. Nữ tử hé mắt nhìn, hơi nhúc nhích đôi mi thanh tú nhưng vẫn đứng bất động, không đợi người đến,